Kỷ Xuân Sơn đặt tay L3N đỉnh đầu anh nhẹ nhàng sờ vuốt. Chúng ta về nhà đi. Em muốn đi. Thẩm Hoè sụt xịt mũi. Giọng khàn khàn. Em muốn đi xem thử nơi đó hiện giờ trông như thế nào. Cách Trương.